Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 221, vấn đáp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An mang theo đoàn đội tra án tang bạc đến phủ binh bộ thượng thư, lấy ra kim bài, hạ nhân truyền lời xong, hắn mang theo ba vị ngân la trừ thải vi, Lý Ngọc Xuân cùng với tổng bộ đầu lục phiến môn Lữ Thanh vào phủ thượng thừa cửa lớn phủ thượng thư. Tường vây chung quanh đã bị phá hủy toàn bộ, như là gặp phải động đất. Nhìn mà ghê người, phủ thượng thư thật sự là khí phái phi phàm. Vào phủ, Lữ Thanh thấp giọng cảm khái, một tòa nhà này ít nhất cũng phải vạn lượng bạc. Lý Ngọc Xuân đoán, người làm trong phủ dẫn đường phía trước, nghe vậy cười một tiếng, vạn lượng bạc. Đúng là tấm chiêu mới chưa trải sự đời, vạn lượng bạc cũng đòi mua phủ thượng thư chúng ta. Vũ phu ngốc nghếch, Hứa Thất An đá một cước vào mông hắn, mắng, tập trung dẫn đường, đồ cầu nô tài. Người kia cúi đầu, vội vàng bước nhanh hơn, nói tới ba chữ, cầu nô tài, Hứa Thất An liền nhớ tới tiểu nữ hoàng bóng đêm phiêu phiếu, không biết nàng hôm nay có khiêu khích Hoài Khánh công chúa, sau đó bị treo lên đánh không. Ở phòng tiếp khách, Hứa Thất An gặp được binh bộ thượng thư Trương Phụng, một người đàn ông tràn ngập vẻ nghiêm túc đáng tin cậy, tóc hoa râm. Hắn ngồi ở nơi đó im lặng không nói gì, lộ ra uy nghiêm của người giữ chức cao lâu năm. Xin chào thượng thư đại nhân, Hứa Thất An ôm quyền, Trương Phụng nhẹ nhàng vuốt cằm, nghe công công trong cung nói, Hứa đại nhân phá án thần tốc, năng lực hơn người, chẳng những án tang bạc tiến triển cực nhanh, còn tra ra hung phạm của vụ án phủ bình viễn bá bị diệt môn. Thượng thư đại nhân quá khen, Hứa Thất An cảm giác lời nói của đối phương có thâm ý, người muốn hỏi bản quan có liên quan gì tới hung đồ, vì sao lại bị đối phương giữa đêm khuya tới cửa trả thù. Trương Thượng Thư hỏi, đúng vậy, Hứa Thất An không nghĩ tới đối phương phối hợp như thế. Trương Thượng Thư không lộ ra cảm xúc nhìn Hứa Thất An, bỗng nhiên lộ thần sắc nghiêm nghị, đập bàn gầm lên. Bản quan cũng muốn biết cái này, bản quan càng muốn biết vì sao vụ diệt môn phủ bình viễn bá đã xảy ra lâu như vậy, mà Đả Canh Nhân còn chưa bắt được hung thủ. Bản quan còn muốn biết vì sao Đả Canh Nhân nhiều lần truy đuổi bất thành. Năng lực các người kém cỏi thì xuống cho người khác làm thay đi. Vừa gặp mặt đã ra oai phủ đầu, Hứa Thất An đành phải ôm quyền, nói, thượng thư đại nhân bớt giận. Trương Thượng Thư thu lại vẻ mặt, thở dài nói, hôm nay tuy ta không vào triều, nhưng cũng biết tình huống đêm qua. Không nghĩ tới năm vũ phu cao phẩm hợp sức ra tay, vẫn không bắt được đối phương, ngược lại bốn vị kim la bị thương. Đả Canh Nhân trung thành tận tâm với triều đình, bản quan tự nhiên thu hết vào trong mắt, đáng tiếc giám chính bệnh nặng, không thể ra tay, làm hại chúng ta lo lắng hãi hùng, làm hại ngươi phải mệt mỏi. Vẻ mặt của hắn tràn ngập thần thái của người địa vị cao, giọng điệu lại có chút ôn hòa, thông cảm cho cấp dưới, làm người ta tự nhiên sinh ra thiện cảm. Hứa Thất An lại không có chút thiện cảm nào với binh bộ thượng thư, hắn nhớ lại diễn biến từ đầu. Mở miệng liền giao ai phủ đầu gõ mình một phen. Ngay sau đó thái độ xoay ngược lại, tranh thủ lòng đồng tình của người khác, đồng thời khiến họ tự nhiên cảm kích vì được cấp trên thông cảm. Người có thể leo lên nhị phẩm trong chốn quan trường, quả thật đều không đơn giản. Hứa Thất An ho khan một tiếng, thử nói, hung thủ vụ án bình viễn bá và kẻ tập kích phủ thượng thư tối hôm qua là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là Hòa Thượng Thanh Long Tử, pháp danh Hàng Tuệ. Hàng Tuệ. Binh bộ thượng thư nhíu mày, bản quan không quen biết người này, vì sao lại nửa đêm tập kích phủ của bản quan, còn là tăng nhân của Thanh Long Tự, đã vậy vì sao Hứa đại nhân không đi tìm Thanh Long Tự, mà đến phủ bản quan. Hàng Tuệ chỉ là một hòa thượng, tự nhiên không đáng để thượng thư đại nhân quen biết. Nhưng hơn một năm trước hắn bỏ trốn cùng một nữ khách hành hương, từ đó về sau không còn tin tức, vị nữ khách hành hương kia là Bình Dương quận chúa. Bình Dương quận chúa, Trương Phụng lộ vẻ khiếp sợ, tựa như không thể tin được. Bình Dương quận chúa vậy mà bỏ trốn cùng người khác. Hứa Thất An vẫn quan sát hắn, muốn thông qua vẻ mặt phân tích suy nghĩ chân thật của đối phương, nhưng thất bại. Hoàn toàn không có sơ hở, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Hứa Thất An định chuyển mục tiêu. Trương công tử Trương Dịch có nhà không? Trương Phụng phái hạ nhân đi mời, không bao lâu sau, Trương Dịch với khuôn mặt hốc hác, thần sắc cực kém đi vào phòng tiếp khách. Đôi mắt trũng này của ngươi có thể so sánh với Tống Khanh. Hứa Thất An hỏi, Trương công tử, ngươi có quen biết Hàng Tuệ hòa thượng không? Không biết, Trương Dịch lắc đầu, vậy ngươi có quen biết Hằng Thanh không? Không biết. Ngươi có quen biết Hằng Viễn không? Không biết. Ngươi có quen biết Bình Dương không? Không biết. Trương Dịch nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại. Bình Dương quận chúa sao? Tự nhiên là quen biết. Hoàn toàn là đang ứng phó cho có lệ. Hứa Thất An vuốt cằm mỉm cười. Ta hỏi xong rồi. Cảm ơn Trương Thượng Thư cùng Trương Công Tử đã phối hợp. Rời khỏi Phủ Thượng Thư, Hứa Thất An quay đầu nói. Vừa rồi trong quá trình hỏi, câu nào là thật, câu nào là giả. Trừ Thải Vi mặt chứng ngỗ ra vẻ xem thường liếc hắn một cái. Không một câu nào là nói thật. Hứa Thất An sửng sốt. Ngươi nói ai? Trừ Thải Vi bĩu môi. Hai cha con đều như vậy. Ồ, một câu cuối cùng là thật. Chính là lúc tên thanh niên nói quen biết Bình Dương quận chúa. Trương Phụng nói dối ta có thể lý giải. Nhưng vì sao Trương Dịch cũng nói dối? Vậy chỉ có một loại khả năng. Trương Dịch tham dự trong chuyện Hằng Tuệ bỏ trốn cùng Bình Dương quận chúa. Thử nghĩ đi em, nếu Trương Dịch không biết gì cả, vậy Trương Phụng không lý do gì tự nhiên tiết lộ cơ mật bậc này cho con. Có một số thời điểm không biết mới là cách bảo vệ tốt nhất. Hơn nữa với cáo giả như Trương Phụng, chắc chắn sẽ hiểu được nặng nhẹ. Nếu mình là Trương Thượng Thư, tuyệt đối sẽ không đề cập với ai, cho dù đó là con mình. Điều thú vị là, đêm đó Hằng Tuệ giết chết con trai trưởng của Bình Viễn Bá, đã từng nói một câu, ta đến báo thù. Vụ án này càng ngày càng khó phân biệt, cũng ngày có ý tứ, mình cảm giác đã tiếp cận với chân tướng rồi. Chân tướng việc Hằng Tuệ bỏ trốn cùng Bình Dương quận chúa. Biết rõ ràng chuyện của hai người bọn họ, án tang bạc mới có thể tiếp tục tra xét. Hứa Thất An lập tức phấn chấn tinh thần, bận rộn một ngày, sau giờ tan làm, Hứa Thất An cáo biệt Trừ Thải Vi cùng Lữ Thanh, chờ hai người đi rồi. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ăn ý đi ra khỏi thiên thính, ba người ăn ý lên ngựa, ăn ý tiến vào giáo phường ti. Nhiều ngày bôn ba vì tra án ở cường độ cao, Hứa Thất An cảm thấy cần thả lỏng một phen, giảm bớt áp lực tinh thần. Cách chương.